Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 16, Thanh Lâu. Bằng vào ta chi tinh, hợp thiên địa vạn vật chi tinh, thí dụ như vạn thủy có thể kết hợp một thủy, bằng vào ta chi thần, hợp thiên địa vạn vật chi thần, thí dụ như vạn hỏa có thể kết hợp một hỏa, bằng vào ta chi phách, thí dụ như kim chi là vật. Có thể hợp dị kim mà dong chi làm một kim, bằng vào ta chi hồn, hợp thiên địa vạn vật chi hồn, hợp thiên địa vạn vật chi phách thí dụ như mộc chi là vật. Có thể tiếp dị mộc mà sinh chi làm một mộc, tắc thiên địa vạn vật, đều ngô tinh ngô thần ngô phách ngô hồn. Cái gì giả chết, cái gì giả sinh, đây là hợp đại tạo hóa cùng kim chi pháp. Đều là luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo chi diệu yếu. Nó ra tay ở chỗ trừng tâm khiển dục, do đó thủ vừa vào mà hư vô. Hư cực tĩnh đốc, mẫn suy nghĩ tình thức biết ý mà một quy về hư vô cảnh giới. Đồ nhi ngươi có thể rõ ràng. Hỏa Long đạo nhân xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt đã 8 tuổi Hà Hằng. Hà Hằng tuy rằng vẫn là đứa bé dáng dấp, nhưng giờ khắc này trên mặt lại tràn ngập nghiêm túc. Hồi đáp. Tu bản thân chân dương chi khí, lấy tiếp thiên địa chân dương chi khí, trộm thiên địa hư vô cơ hội, lấy bù ta thần khí chi thật cơ, dạy người mất tất cả, không chỗ nào là, không chỗ nào chấp, hư cực điểm mà không cực điểm, do đó trên không gặp thiên, dưới không gặp địa, bên trong không gặp ta, ở ngoài không gặp người, không nhìn thấy gì, tắc ta thông thiên địa thông ta. Ta cùng thiên địa, giống như khế giống như rời, cùng ở đại thông, hồn nhân ngã, đồng thiên địa, sư phụ ta nói có đúng không? Hỏa Long đạo nhân trầm mặc hảo hồi lâu, cuối cùng sắc mặt cứng ngắc thở dài nói. Không tồi không tồi, người nói quá đúng rồi, quá đúng rồi, lão đạo ta mấy trăm năm mới hoàn thành cảnh giới, người lại có thể mấy năm liền lĩnh ngộ. Ta cái kia mấy trăm năm thực sự là sống đến cẩu trên người. Nói xong lời cuối cùng, Hỏa Long đạo nhân có loại ở trên đỉnh núi này nhảy xuống kích động. Trời biết hắn mấy năm qua là cái gì tâm tình. Mỗi ngày bị chính mình đồ nhi đả kích không muốn không muốn. Cho đến ngày nay, hắn tự hỏi ngoại trừ một thân mấy trăm năm tích lũy xuống công lực bên ngoài. Những phương diện khác đã không hề có một chút có thể vượt qua hắn. Thiên tài thế giới quả nhiên không phải ta loại này người bình thường có thể lý giải a. Hỏa Long đạo nhân giờ khắc này rốt cục có loại năm tháng tang thương. Hắn già rồi cảm giác, theo không kịp thời đại, hắn mấy trăm năm tích lũy, cư, lại có thể bị một đứa bé ở trong mấy năm lấy sạch. Sư phụ ngươi làm sao? Hà Hằng nhìn Hỏa Long đạo nhân lúc thì xanh một trận tím sắc mặt. Dường như tò mò hỏi. Không có gì, không cái gì, Hỏa Long đạo nhân lắc lắc đầu, sau đó nói, đồ nhi a, ngươi về đi thu thập một cái, sư phụ quyết định ngày mai mang ngươi đi ra ngoài du lịch một phen. Hắn mới sẽ không thừa nhận, kỳ thực là hắn đã không có đồ vật hảo giáo, mới chuẩn bị mang Hà Hằng đi ra ngoài, bằng không lặp lại trước đây đã dạy đồ vật, mặt mũi của hắn hướng về nơi đó đặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng liền cáo biệt cha mẹ của kiếp này, cùng Hỏa Long đạo nhân đồng thời ra ngoài du lịch, cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, sư phụ giáo đồ vật của ngươi tuy rằng đều là lời lẽ chí lý, ẩn chứa thiên địa căn bản, nhưng cũng cần ngươi nhiều quan sát tự nhiên, cảm thụ thiên địa này từng cọng cây ngọn cỏ, lĩnh hội trong đó chân lý, mới có thể đạt tới võ đạo hóa cảnh. Đăng phong tạo cực, Hỏa Long đạo nhân chỉ vào một mảnh vùng hoang dã, vuốt râu cười nói, Hà Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu, sau đó đối với nơi nào đó mặt hồ ngây người một lúc, lập tức có thể vào vòng ngã cảnh giới, tu vi lần thứ hai tăng lên rất nhiều, lại sau đó, hắn đối với Hỏa Long đạo nhân lộ ra trắng nõn như ngọc hàm răng cười cợt nói, sư phụ ngươi nói được lắm đúng. Ta nhìn một chút hồ nước này liền có vô cùng vô tận cảm ngộ. Công lực lập tức liền tiến bộ thật nhiều. Này, chấm ngoặc kép, Hỏa Long đạo nhân có loại xung động muốn khóc. Hắn bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm sao? Làm sao? Hà Hằng là sẽ không nói cho hắn. Kỳ thực hắn có mấy đời tích lũy. Luận cảnh giới tuyệt không thuộc về Hỏa Long đạo nhân hắn bản thân. Nó giáo những thứ đó tự nhiên học nhanh. Công lực cũng vượt xa Hỏa Long đạo nhân tưởng tượng. Vừa mới chỉ có điều là triển lộ một ít. Sau đó đem Hỏa Long đạo nhân kinh sợ. Hỏa Long đạo nhân sững sờ gian. Hà Hằng tò mò hỏi. Sư phụ, chúng ta lần này đến cùng muốn đi nơi đó à? Hỏa Long đạo nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt có chút u buồn nói. Đại tống 300 khí số đã hết. Diệt vong chỉ ở này 1-2 năm. Lần này ta dẫn ngươi đi xem một chút cái kia Lâm An Thành đi. Khả năng này là ngươi ta cuộc đời một lần cuối cùng xem này Đại Tống Kinh Thành. Sau đó chính là người nguyên địa bàn. Ai? Hỏa Long đạo nhân tâm tình có chút ngột ngạt. Hắn vốn là Tống Sơ người. Ở Hoa Sơn ngộ Trần Hy Di. Đến vào ẩn tiên phái. Tu đạo 300 năm. Có thể nói là Đại Tống hưng suy từ đầu đến cuối người chứng kiến. Đối với quốc gia này có thâm hậu cảm tình. Chỉ là nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó liền như vậy phá diệt. Mệnh số, định số A, Hỏa Long đạo nhân thăm thẳm thở dài. Nếu như hắn đồng ý bỏ qua 300 năm tu hành chi quả. Tự nhiên có thể thế Đại Tống lại kéo dài 100 năm cơ nghiệp. Chỉ là này thì có ích lợi gì? Đại Tống gốc rễ đã sớm nát. Một đám hôn quân gian thần cả ngày xa Mỹ. Không biết nội ưu ngoại hoạn. Không nghĩ tổ tông quốc sỉ. Không nghĩ đoạt lại chốn cũ. Chỉ đem Hàng Châu làm biện châu. Như vậy vương triều. Vốn là nên diệt. Chỉ là khổ bách tính mà thôi. Hưng. Bách tính khổ. Vong. Bách tính khổ. Hà Hằng cùng Hỏa Long đạo nhân một đường lên phía Bắc. Do Phúc Kiến vùng Duyên Hải đến sau đó chiết giang Hàng Châu. Bây giờ Lâm An Thành. Tổng cộng tiêu tốn hơn một tháng thời gian. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tống Mạt Nguyên sơ chi niên. Thiên hạ chiến loạn dung chuyển. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Đầu đầu cũng có nạn đói cùng lưu dân. Các loại cái gọi là nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang. Nhưng bản chất lại chỉ là một nhóm cường đạo. Chiến hỏa bay tán loạn gian. Khổ xưa nay chỉ có dân chúng bình thường. Hà Hằng cùng Hỏa Long đạo nhân đều không phải đa sầu đa cảm người. Mặc dù đối với ở những này chủng trường hợp xem ở trong mắt. Nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đi làm những gì. Đạo môn chi tu hành. Chung quy ở chỗ bản thân siêu thoát. Đối với ngoại sự ngoại vật có lẽ sẽ có một chút cái gọi là tình cảm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm An làm Đại Tống Đô Thành. Cũng là giờ khắc này thế giới này nhất là phồn vinh hưng thịnh thành thị. Tống triều vốn là hoa hạ trong lịch sử kinh tế cường thịnh nhất thời điểm. Đi tới nơi này, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi thế giới bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn. Phồn hoa cùng xa Mỹ từ lâu mục nát thành phố này mỗi người. Thậm chí toàn bộ quốc gia, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra a. Kinh thành nơi như vậy hưng thịnh. Ai lại có thể tưởng tượng bên ngoài bách tính khó khăn đây? Hỏa Long đạo nhân thăm thẳm thở dài. Mang theo Hà Hằng tiến vào trong thành. Ở Tống Triều, đạo nhân địa vị chính là phi thường cao. Hà Hằng hai cái đạo nhân một đường bên dưới tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Đi đến trong thành, Hà Hằng nhìn một chút người đến người đi đường phố. Hỏi, sư phụ, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Hỏa Long đạo nhân suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản này Lâm An Thành bên trong còn có ta mấy cái bạn cũ. Chỉ là hiện tại Đại Tống vong quốc khí tượng đã thành. Đánh tới này Lâm An Thành cũng bất quá 1-2 năm trái phải sự tình. Mấy người bọn hắn kẻ già đời đã sớm ai đi đường nấy. Ta cũng không có đặt chân chỗ. Xem ra cũng chỉ đành tìm nhà khách sạn. Ừ, cái kia sau đó chúng ta nên làm cái gì? Hà Hằng lại hỏi, Hỏa Long đạo nhân cười thần bí. Nếu đến rồi này kinh thành, tự nhiên phải cố gắng chơi một chút. Đêm nay ta mang ngươi ra đi gặp một lần quen mặt. Cát, cái gì quen mặt ta chưa từng thấy. Sư phụ ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ngươi biết đến ta cũng đều biết. Hà Hằng khinh thường nói. Câu nói này vừa vặn đạp ở Hỏa Long đạo nhân chân đau. bị đồ đệ mấy năm gian đào hết rồi chính mình mấy trăm năm sở học. Chính là hắn cho rằng một đời sỉ nhục lớn nhất. Hừ, cái này quen mặt tuyệt đối là ngươi chưa từng gặp. Nhóc con, Hỏa Long đạo nhân đem mặt vẫy một cái. Lôi Hà Hằng liền đi hướng về một cái khách sạn. Hà Hằng hiếu kỳ nói. Đến tột cùng là nơi nào a? Hỏa Long đạo nhân tặc cười phun ra hai chữ. Thanh lâu. A, ngoặc kép. Ban đêm Lâm An Thành y nguyên là ăn chơi trác táng. Các loại ánh đèn chiếu phố lớn phảng phất ban ngày. Không hổ là thời gian này trên thế giới phồn hoa nhất nơi. Hà Hằng bị Hỏa Long đạo nhân mạnh mẽ mang tới một chỗ trên đường phố. Bọn họ phía trước chính là Hàng Châu nổi danh nhất Thanh Lâu Phiêu Hương Lâu. Sư phụ, người không phải nói ta đạo môn tối kỵ nữ sắc. Người làm sao ngày hôm nay muốn dẫn ta tới loại này dơ bẩn nơi? Hà Hằng không hiểu nói. Hỏa Long đạo nhân trịnh trọng việc nói. Nữ sắc đương nhiên không thể đụng vào. Bằng không quyết định tất có đại họa. Sư phụ chính là vì rèn luyện ngươi đối với này sức đề kháng. Sở dĩ ngày hôm nay mới mang ngươi tới đây. Ngươi có thể rõ ràng vi sư nổi khổ tâm. Có thật không? Hà Hằng rất là hoài nghi Hỏa Long đạo nhân trinh tiết. Hỏa Long đạo nhân lườm hắn một cái. Vi sư nói. Chẳng lẽ còn có giả? Nói như vậy, hắn một cái lôi Hà Hằng liền hướng về Phiêu Hương Lâu bên trong đi đến. Sau đó, bọn họ bị hai người hộ vệ ngăn cản. Xin lỗi, nơi này là không cho phép người xuất gia tiến. Có tên hộ vệ nhìn Hỏa Long đạo nhân bẩn thỉu đạo. Bào đạo, Hỏa Long đạo nhân trừng mắt lên. Hét lớn, dựa vào cái gì không cho bẩn đạo tiến? Các ngươi đây là kỳ thị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.